bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 228, kia là không cẩn thận tay trượt. Shimi Ken mới vừa mang theo Minami Saya bay lên không trung lúc. Xung quanh rất nhiều máy bay không người lái liền đã hướng hai người vây quanh đi lên. Đây tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể điều động. Hoặc là hai người tiến vào cơ giới thành liền bị để mắt tới. Hoặc là những này máy bay không người lái từ vừa mới bắt đầu liền tại phụ cận mai phục chờ thời. Mới có thể cấp tốc cất cánh. Mà còn xuất thủ thế lực tuyệt đối là cơ giới thành giai tầng thống trị. Nếu không không có khả năng ở trong thành không chút kiêng kỵ sử dụng rocket cái này vũ khí hạng nặng. Còn có thể điều động nhiều như thế máy bay không người lái cùng vũ trang nhân viên. Cái này để Shimi Ken đối Minami Saya muốn hộ tống đồ vật sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Rốt cuộc là thứ gì? Để cơ giới thành giai tầng thống trị cũng muốn xuất thủ cướp đoạt. Rất nhiều máy bay không người lái vây quanh đi lên lúc. Xung quanh từng cái Blood Eagle lăng không nhào xuống va chạm. Sau đó tự bạo. Trực tiếp máy bay không người lái đồng quy vu tận. Shimi Ken đang phi hành bên trong. Như cũ duy trì liên tục dùng huyết thú chi xào chế tạo ra Blood Eagle. Đi chặn đánh vây quanh đi lên máy bay không người lái. Nếu không người khác tại không trung rất khó đối nhiều như thế máy bay không người lái tiến hành. Tinh chuẩn xạ kích, làm tốc độ phi hành bắt đầu chậm lại. Lấy đường cong hạ xuống hạ thấp thời gian. Lòng bàn chân của hắn cùng phần lưng lần nữa phun ra. Đẩy mạnh hai người một lần nữa bay tới đằng trước. Đột nhiên ra tốc, để Minami Saya rất không thích ứng kêu lên một tiếng đau đớn. Cường đại lực đẩy để nàng gắt gao dán tại Shimi Ken trên ngực. May mắn có giảm sóc, nếu không dạng này đè ép, cần phải đem xương sườn đè gãy không thể. Trên trăm khung máy bay không người lái bị Shimi Ken Blood Eagle đánh rơi hơn phân nửa. Còn lại rất Akechi không có lại tới gần, mà là theo sau từ xa. Phía dưới cũng có rất nhiều chở vũ trang nhân viên xe cộ đang theo dõi. Từ không trung xem tiếp đi tựa như một hàng dài. Lúc này Shimi Ken hoàn toàn có cơ hội dùng cường đại hỏa lực trực tiếp rửa sạch. Bất quá hắn không có làm như vậy. Cũng không muốn tại mình cùng cơ giới thành không có chút nào ân oán dưới tình huống. Cùng đối phương không chết không thôi. Hắn còn muốn chờ sự tình hết bận về nhà mở cái nho nhỏ văn phòng qua bình tĩnh tháng ngày đâu. Cũng không muốn mỗi ngày lo lắng nhận sợ bị đám này phần tử khủng bố tập kích. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trở về tìm Gekko Hoshiki. Để lão bản nương ra mặt cùng cơ giới thành người thương lượng một cái. Nhìn xem song phương có thể hay không ngồi xuống nói một chút. Chém chém giết giết nhiều phiền phức. Nguy, ngay tại lúc này, tâm giác đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở Shimi Ken nguy hiểm tiến đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Một viên đầu đạn mang theo thật dài đuôi lửa. Lấy cực nhanh tốc độ theo trong thành đằng không mà lên. Hướng hắn phóng tới. Cỏ, liền phòng không đạn đạo đều móc ra. Shimi Ken loại này giản dị năng lực phi hành chỉ có thể điều chỉnh rất nhỏ phương hướng. Đột nhiên sửa hướng sẽ mất đi cân bằng. Căn bản là không có cách trốn tránh đạo đạn truy kích. Hắn chỉ có thể cấp tốc triệu tập xung quanh còn sót lại Blood Eagle. Hướng đạn đạo bay qua tiến hành quấy nhiễu. Đồng thời chính mình hướng mặt đất hạ xuống đi. Mười mấy cái Blood Eagle hội tụ thành một đoàn. Tại cần phải trải qua lộ tuyến bên trên nhộn nhịp tự bạo. Đạn đạo một đầu xông tới, trực tiếp bị dẫn nổ. Oanh, một đoàn to lớn hỏa diễm xuất hiện tại không trung, tựa như thịnh phóng khói lửa. Bạo tạc động tĩnh tại trong thành thị ương hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ đi ra. Đem cả tòa cơ giới thành đều kinh động. Ha ha ha, tốt, một tên hơn 30 tuổi thanh niên đứng tại trên nóc nhà. Cầm trong tay một cái nhìn ban đêm kính viễn vọng. Nhìn chằm chằm không trung bạo tạc hỏa diễm cười ha hả. Thanh niên đứng sau lưng một đám sĩ quan. Một người trong đó hướng về phía trước nhỏ giọng nói. Sino nghị viên, nếu như mục tiêu bị giết chết lời nói. Đồ vật cùng mật mã liền không cách nào lấy được. Sợ cái gì, người không phải còn chưa có chết sao? Sino Tsutomu chẳng hề để ý xua tay. lại cầm lấy một tấm hình. Trên tấm ảnh là Shimi Ken cùng Minami Saya trước đây không lâu đang tìm kiếm phố trung tâm số 26 lúc bị camera đập xuống hình ảnh. Nam các ngươi xử lý. Cô gái này cũng không tệ lắm. Hỏi ra mật mã phía sau lưu lại cho ta. Vâng, Shino Tsutomu đem bức ảnh thả xuống. Một lần nữa cầm lấy nhìn ban đêm kính viễn vọng tìm kiếm Shimi Ken cùng Minami Saya bóng dáng. Một tên vệ binh đi lên phía trước, đem ngay tại tiếng động điện thoại đưa cho hắn. Thiếu gia, lão gia điện thoại. Shino Tsutomu không nhịn được nhận lấy. Uy, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua tại điện thoại bên trong vang lên. Ngươi còn tại chơi cái gì? Chúng ta chỉ có thể ngăn cản đám kia người cải tạo một giờ. Hiện tại chỉ còn lại 40 phút không đến. Lập tức đem mục tiêu bắt lại cho ta. Biết rõ. Shino Tsutomu đưa điện thoại di động ném một cái. Ngược lại đối phía sau một đám sĩ quan nổi giận. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau đem nhân thủ của các ngươi đều phái đi ra. Đám này sĩ quan chỉ có thể nhộn nhịp cầm lấy máy bộ. Đàm ra lệnh. Kỳ thật bọn họ trong tay lực lượng cũng sớm đã phái đi ra. Chỉ là mục tiêu chạy rất nhanh. Một mực không cách nào hoàn thành vây quanh. Shino Tsutomu phát xong hỏa khí. Tiếp tục quơ lấy nhìn ban đêm kính viễn vọng. Chợt phát hiện trước mặt rào chắn bên trên ngừng lại một cái nho nhỏ màu đỏ chim sẻ. Chim sẻ nhỏ ngốc đầu ngốc não. Đang dùng đậu xanh mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn. Gekko Hoshiki mặc đồ ngủ đứng tại chung cư trên ban công. Nhìn phía xa trong bầu trời đêm nở rộ khói lửa. Nhịn không được dùng tay đỡ cái trán. Ta liền biết. Tiểu tử này đi ra chính xác không có chuyện tốt. Nàng thật sâu thở dài một tiếng. Sau đó nói. Karin, gọi điện thoại cho Kosaki nghị trưởng. Mời hắn ra mặt khống chế tình thế. Mặt khác gọi điện thoại cho Shimi Ken. Để hắn dừng tay. Ta lập tức liền đến. Cơ giới thành là chế độ đại nghị. Các nghị viên thống trị tất cả. Nhưng thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Chỉ có nghị trưởng mới có năng lực cùng uy vọng đem tình thế khống chế lại. Bằng không đợi đến sự tình làm lớn chuyện. Không chỉ có cơ giới thành không được sống yên ổn. Chu Tê Su cung bên kia thế cục cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lúc đầu tưởng rằng phái gách cô Jin theo sau là đủ rồi. Không nghĩ tới cơ giới thành phản ứng kịch liệt như vậy. Quả thực tựa như vừa bắt đầu làm tốt đánh trận chuẩn bị. Trong phòng ngủ truyền đến ríu rít tiếng kêu. Một con cáo nhỏ nhảy lên giường, thân hình tại không trung uốn éo, biến thành mặc đồ ngủ mỹ mạo thiếu nữ, đưa tay nắm lên trên tủ đầu giường điện thoại. Shimi Ken vừa mới hạ xuống mặt đất thời điểm, điện thoại liền chấn động, hắn đem hộ giáp mở ra, lấy điện thoại di động ra nghe. Uy, Moji Moji, Shimi tiên sinh sao, ta là Gekko Karin. Tỷ tỷ mời ngài không cần tại cùng cơ giới thành người phát sinh xung đột. Nàng lập tức tới ngay. Lời này nói với ta vô dụng. Ta cũng không muốn động thủ. Là đối phương không nói hai lời liền dán ta một mặt. Ngài quên ở bên bờ biển giết sạch bọn họ hơn 100 người sao? Các ngươi đây đều biết rõ. Kia là không cẩn thận tay trượt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minami Saya từ trên thân Shimi Ken xuống. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, ngực đều sắp bị đè bẹp, quả thực so chứng sợ độ cao chạy đi nhảy cầu còn muốn kích thích. Thở dốc mấy hơi thở, tim của nàng đập mới dần dần khôi phục bình thường, ngẩng đầu dò xét chu vi hoàn cảnh, biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Nơi này là một cái không người phố dài, hai bên đều là thấp bé 2-3 tầng nhà lầu, chỉ có số ít mấy hộ vẫn sáng đèn. Minami Saya nhìn thấy tại hai bên trên mái nhà, đứng từng cái bóng dáng, hai mắt hiện ra u quang, trên cao nhìn xuống nhìn qua hai người, tất cả đều là yêu quái. Trên bầu trời, từng cái máy bay không người lái đã vây quanh tới, tựa như dày đặc lưới lớn, bao trùm đoạn này phố dài bầu trời đêm. Cùng lúc đó, tại phố dài hai bên, kèm theo động cơ trầm thấp tiếng nổ, mấy chiếc nặng nề chủ chiến xe tăng xuất hiện tại trong tầm mắt. Bánh xích đem nền xi măng ép tới kẽo kẹt tiếng vang. Đèn nhánh họng pháo xa xa nhắm ngay hai người. Tựa như Shinigami đen như mực con mắt.